Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, gian nan tháng 12. Điên cuồng Wigan Athletic. Sau trận đấu, Wigan báo dùng như vậy tiêu đề để hình dung bản cuộc tranh tài. Wigan Athletic trên hiệp 2 6 cái ghi bàn. Đá tương đương điên cuồng. Đến hiệp 2, Duo thay đổi 3 cái cầu thủ chủ lực. Đội bóng vẫn như cũ đè lên Bradford lại đá. Thi đấu hoàn toàn tiến vào Wigan Athletic nắm trong lòng bàn tay. Trận này đại thắng phấn chấn lòng người. Cũng sâu sắc thêm đại gia đối với chiến thuật mới tán thành. Sau đó Duo ở trong khi huấn luyện. Đối với các cầu thủ yêu cầu càng nghiêm khắc. Ở chiến thuật trong khi huấn luyện. Hắn yêu cầu mỗi cái cầu thủ nhất định phải hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ huấn luyện. Liên tục mấy ngày đội bóng đều đang tiến hành chiến thuật huấn luyện. Cái khác huấn luyện đều bị đặt ở một bên. Này để các cầu thủ ngược lại cảm giác ung dung. Chiến thuật huấn luyện chủ yếu tiêu hao chính là đầu óc. Mỗi cái cầu thủ đều phải nhớ kỹ chính mình muốn làm gì. Trên sân huấn luyện không phải chân chính đối kháng. Chỉ là tiến hành chiến thuật mô phỏng. Để mỗi người biết tình trạng gì dưới nên làm như thế nào. Cái khác huấn luyện thì bị trì hoãn một ít. Duo vẫn là lo lắng cầu thủ thân thể xảy ra vấn đề. Dù sao League One giải đấu lịch thi đấu quá khủng bố. Hiện tại lại là ở giày đặc lịch thi đấu bên trong. Cầu thủ thân thể rất khả năng xuất hiện một vài vấn đề. Đội bóng cũng bắt đầu cứng nhắc quy định các cầu thủ ẩm thực. Duo yêu cầu đại gia mỗi ngày nhất định phải có 2 món ăn ở câu lạc bộ phòng ăn dùng ăn. Buổi tối giải tán sau, cũng không thể ăn kích thích tính đồ ăn, uống rượu, clubbing, đi chơi night club càng bị minh lệnh cấm chỉ. Điều này làm cho Breakin mọi người kêu khổ không thôi. Rydal trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn gần nhất sau khi kết thúc huấn luyện, thực sự quá nhàn, vẫn cùng Leon tăng cường huấn luyện mấy ngày. Không đi chơi night club sinh hoạt, đối với hắn mà nói là phi thường thống khổ. Chỉ có điều hai người ý nghĩ không ở Duo cân nhắc bên trong. Duo quan tâm chỉ là cầu thủ thân thể tình hình. Nếu như không hạn chế ẩm thực, tiếp tục duy trì trước huấn luyện cường độ. Hắn đều rất khó tưởng tượng lễ Noel sau. Đội bóng đội hình chủ lực còn có thể lưu lại mấy người. Giải đấu tiến vào căng thẳng dày đặc giai đoạn. Leon tựa hồ cũng tiến vào chính mình điên cuồng giai đoạn. Ở đá với Sunderland thi đấu bên trong. Leon đỉnh đầu chân đá. Ở hiệp 1 liền đóng vai một cái trung cực sát thủ. Liên tục 3 cái ghi bàn đem Sunderland đánh đấu chí hoàn toàn không có. Một hiệp, 45 phút, hắn hoàn thành rồi hat-trick. Cái thứ nhất bóng, là nhận được Rydal phạt góc. Ở đối phương cầu thủ xen lẫn phòng thủ dưới. Mạnh mẽ chen chúc nhảy lên đánh đầu trùng đỉnh đem bóng ghi bàn. Thứ hai bóng. Là đang phản kích bên trong chạy đi nộ bắn. Người thứ ba bóng. Đến từ chân trái của hắn. Đối phương thủ môn trích bóng tuột tay. Kết quả Leon chạy đến thích hợp vị trí. Dùng chân trái đem bóng chọc vào ghi bàn. Ba cái ghi bàn. Sút xa. Đánh đầu. Sút bồi. Ba loại không giống phương thức. Vẻn vẹn một cái một hiệp. Leon liền 3 lần xuyên thủng Sunderland khung thành. Trong này tuy rằng cũng có đối thủ công lao, nhưng Leon năng lực cá nhân bày ra không bỏ sót, dưới chân sút gôn kỹ thuật làm đối phương huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ vì đó thán phục. Wigan Athletic hiệu suất cao sát thủ Leon. Sau trận đấu truyền thông như vậy bình luận Leon, ngoặc kép, Leon quá xuất sắc, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trang bị tiên tiến nhất vũ khí. Khi hắn ở trên sân bóng, Sunderland cầu thủ căn bản là không có cách làm được hữu hiệu phòng thủ. Này căn bản là không ngang nhau tranh tài. 3 cuộc tranh tài, Leon đánh vào 6 cái ghi bàn. Hắn tựa hồ là ở dùng biểu hiện đáp lại những người nghi vấn quá hắn người. Chúng ta phải thừa nhận, hắn thành công, hắn xuất sắc không thể soi mói. Lại như là đưa tin bên trong nói, Leon 3 vòng đánh vào 6 cái bóng. Những người nghi vấn quá hắn truyền thông, đều chỉ có thể trầm mặc ứng đối. Nếu như nói biểu hiện như vậy vẫn còn không tính là xuất sắc. Phía trên thế giới kia cũng khó khăn tìm tới xuất sắc cầu thủ. Chỉ là làm một ít truyền thông thất vọng chính là, bình thường ở thể hiện xuất sắc sau, đều sẽ chế tạo ra điểm tin tức Lê Ông. Ở thi đấu sau không hề nói gì. Hắn tiếp nhận rồi phỏng vấn. Chỉ là chính quy nhằm vào thi đấu nói rồi vài câu. Thậm chí còn tán dương lại đối thủ Sunderland. Tuy rằng mọi người đều biết, cái kia hoàn toàn là trái lương tâm. Này hoàn toàn không giống như là tác phong của hắn. Làm đội bóng trở về Wigan sau, Lê Ông cùng đội hữu chào hỏi, liền trực tiếp trở lại nhà trọ bên trong. Toàn thân hắn đều có chút tê dại vô lực. Thi đấu tiến hành rồi một hiệp, hắn cũng đã cảm giác bị mệt mỏi. Lúc đó hắn còn cảm thấy là phản ứng bình thường. Có thể hiệp 2 hắn cũng lại không chạy nổi. Chớ nói chi là cái gì phát huy. Bên ngoài sắc trời cũng vừa mới ngầm hạ đi. Lê Ông liền một con nằm ở ngủ thiếp đi. Lại tỉnh lại, sắc trời đã có chút mờ sáng. Mở mắt ra liếc nhìn ngoài cửa sổ. Hắn lạnh không ăn thua trực tiếp ngồi dậy đến. 7:30, liếc nhìn thời gian, Lê Ông lắc đầu cười khổ. Hồi tưởng ngày hôm qua thi đấu, còn có hiện tại cả người chua đau cảm giác. Lê Ông đương nhiên biết đây là tại sao. Từ khi đi tới Wigan Athletic, hắn hầu như không có bỏ qua bất kỳ thi đấu. Hơn nữa trong ngày thường lại đang cố gắng huấn luyện. Đầu tháng 9, lúc tháng 10 vẫn được. Đến bây giờ thời tiết trở nên lạnh. Lấy hắn thân thể cũng căn bản không chống đỡ được. Hắn cần nghỉ ngơi. Xem ra dưới cuộc tranh tài là không có cách nào tham gia. Lê Ông thầm nói. Cuộc kế tiếp Wigan Athletic đối thủ là Reading đội. Đây là hai đội bóng lần thứ hai giao thủ. Trọng yếu chính là, cuộc kế tiếp thi đấu ngay ở sau 3 ngày. Lấy hắn thân thể tình huống, làm sao cũng phải nghỉ ngơi một tuần lễ mới có thể khôi phục như cũ. Từ trên giường bò lên ăn xong điểm tâm, Lê Ông liền đi tới câu lạc bộ. Sau đó cùng Duo nói lên chính mình thân thể tình huống. Duo tiên sinh, ta nghĩ ta cần phải đi đội y nơi đó kiểm tra hạ thân thể. Duo sau khi nghe xong rất bất đắc dĩ. Trước hắn vẫn muốn đội bóng chiến thuật, cùng với thi đấu các loại vấn đề. Tuy nhiên chú ý tới đội bóng rất nhiều người thể năng xảy ra vấn đề. Hắn làm tương ứng dự phòng biện pháp. Có thể lịch thi đấu quá dày đặc. Vấn đề sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là Duo không nghĩ tới cái thứ nhất gặp sự cố sẽ là Lê Ông. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Lê Ông trận nào cũng thủ phát. Hơn nửa thi đấu đều muốn đánh tới toàn trường. Như vậy tiếp tục kiên trì. Đến hiện tại thân thể mới xuất hiện mệt nhọc. Đã khá kinh người rồi. Được rồi, Lê Ông. Cuộc kế tiếp thi đấu ngươi không cần tham gia. Đón lấy làm thêm một ít khôi phục tính huấn luyện đi. Duo quan tâm nói. Lê Ông gật đầu đáp ứng rồi. Quả nhiên đội y đưa ra kết quả là quá mức uể oải. Ít nhất phải nghỉ ngơi một tuần mới có thể khôi phục như cũ. Thậm chí còn đưa ra gần nhất không muốn làm vận động dữ dội kiến nghị. Lê Ông có chút không cam lòng. Hắn không hiểu chính mình thân thể làm sao sẽ gặp sự cố. Ở trong ký ức của hắn, hắn thân thể có thể là phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt là ở sức chịu đựng, thể năng phương diện càng là xuất chúng. Càng quan trọng chính là, hắn thân thể bên trong nhưng là nắm giữ viễn cổ sức mạnh truyền thừa. Kết quả cái này truyền thừa thật giống một điểm tác dụng phụ trợ đều không có. Hắn trực tiếp bị liên tục thi đấu liền đánh đổ. Điều này nói rõ ta vẫn là nhân loại. Lê Ông an ủi mình nói. Không có Lê Ông, Wigan Athletic năng lực tiến công hoàn toàn chênh lệch một cấp bậc. Đội bóng duyên dùng để trước chiến thuật cùng Reading đội giao thủ. May là sân nhà tác chiến. Reading đội cũng không phải đội mạnh. Cuối cùng dựa vào thay thế bổ sung giữa sân tra liệt rất ghi bàn. Đội bóng vẫn là chiến thắng Reading đội. Nhưng này không phải thả lỏng thời điểm. Sau đó Wigan Athletic lại là một trận đại chiến muốn đánh. Vậy thì là cúp liên đoàn tứ kết. Toàn đội lao tới Birmingham. Sân khách khiêu chiến Aston Villa. Ở thi đấu trước, Duo yêu cầu đại gia thả lỏng đá thi đấu. Cúp liên đoàn đánh vào tứ kết. Cái thành tích này tương đối tốt. Có thể Duo càng lo lắng các cầu thủ thân thể tình hình. Hiện tại nhưng là tháng 12. Một cái mùa giải thời gian trong. Dễ dàng nhất bị thương. dễ dàng nhất xuất hiện thể năng vấn đề tháng. Hắn nhất định phải cân nhắc cái này. Dù sao đối với đội bóng tới nói, giải đấu mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể bình an vượt qua lễ Noel, như vậy tan tầm lịch thi đấu đội bóng thi đấu là tốt rồi, đánh nhiều lắm. Liền rất có thể đi tranh thủ giải đấu thăng cấp tiêu chuẩn. Bất luận làm sao, thăng cấp Premier League mới là quan trọng nhất. Có điều hắn không nghĩ tới chính là, đội bóng ở sân khách đánh tương đương thuận. Chỉ hiệp một liền rót vào hai cái bóng, mà đối thủ Aston Villa thì lại khuyết thiếu một chút vận khí. Bọn họ liên tục hai chân sút gôn, đều đánh vào cột dọc trên. Còn có mấy lần có uy hiếp tấn công, đều bị Wigan Athletic bảo vệ. Xem ra nữ thần may mắn đứng ở chúng ta bên này. Giữa sân lúc trợ lý huấn luyện viên Stan Brown trực thở dài nói, Duo chỉ là cười cười, nhưng trong lòng cũng rất hưng phấn. Ai cũng không muốn thua bóng A. Hiện tại nhưng là cúp liên đoàn tứ kết. Nếu như có thể thắng được cuộc tranh tài này, đội bóng liền có thể đi vào vòng bán kết. Đôi kia đội bóng chỗ tốt khá nhiều. Bọn họ thậm chí có thể đi tranh thủ một hồi quán quân. Hiệp 2, chúng ta muốn tiếp tục cố gắng. Trở lại phòng thay đồ, Duo lập tức chuyển biến thái độ. Lúc trước hắn cảm thấy thắng bại không quá quan trọng, thậm chí có tâm sự từ bỏ cúp liên đoàn. Có thể hiện tại một hiệp quá khứ, đội bóng hai bóng dẫn trước. Chỉ cần đá thật hiệp 2, bọn họ liền có thể đạt được thắng lợi. Thắng lợi đang ở trước mắt, có làm sao có thể không đi tranh thủ một hồi. Bọn họ tấn công lực xuyên thấu rất mạnh. Ta muốn cầu các ngươi ở phòng thủ thời điểm, nhất định phải chú ý trận hình. Đồng thời lùi lại ở phía sau một ít, tận lực khoảng cách khung thành càng gần hơn. Như vậy bọn họ liền rất khó truyền ra uy hiếp bóng. Mặt khác, Duo nhìn về phía Leon. Leon, hiệp hai ngươi lên sân khấu. Nhưng phải nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi không phải ghi bàn, mà là phòng thủ. Leon không có thủ phát lên sân khấu. Hắn vẫn ngồi ở trên ghế dự bị. Hắn thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cân nhắc hắn đối với đội bóng tầm quan trọng, Duo cũng sẽ không mổ gà lấy trứng. Để Leon thủ phát bóng đội thực lực là mạnh hơn một chút. Có thể trì hoãn hắn thân thể khôi phục, thậm chí là bị thương. Đôi kia đội bóng tuyệt đối là chí mạng. Có điều chỉ đá một hiệp bóng, nên vẫn là không thành vấn đề. Leon cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Hắn đã nghỉ ngơi hơn một tuần lễ. Thân thể tinh lực rất nhiều. Tuy rằng đánh toàn trường có thể có chút khó khăn, nhưng nửa trận đấu vẫn là có thể tiếp tục kiên trì. Hiệp 2, Wigan Athletic bãi làm ra một bộ tử thủ tư thế. Gần nhất bọn họ rất ít làm như vậy. Thậm chí đối mặt Chelsea, đối mặt Everton chờ đội mạnh lúc, bọn họ ở dẫn trước tình huống, đều không có đi hoàn toàn tử thủ. Có điều hiện tại nhưng lựa chọn tử thủ. Có điều ở đại đa số người xem ra, hai cái ghi bàn ưu thế ở tay. Lựa chọn phòng thủ cũng không gì đáng trách. Bảo vệ đội bóng chính là thắng lợi. Wigan Athletic bày ra như vậy tư thái, hiệp 2 trận đấu liền có thể tưởng tượng được. Coi như Aston Villa là Premier League đội mạnh, liền coi như bọn họ có rất nhiều nổi danh cầu thủ, nhưng bọn họ vẫn cứ rất khó công phá Wigan Athletic khung thành. Mãi đến tận phút thứ 85, tấn công một cái một hiệp Aston Villa mới miễn cưỡng đoạt về một bóng. Cái này cũng là thi đấu cái cuối cùng ghi bàn. Wigan Athletic sân khách gian nan chiến thắng Aston Villa. Rất gần rồi cúp liên đoàn vòng bán kết. Cùng Aston Villa giao thủ sau, thời gian đã qua tháng 12 trung tuần. Ở lễ Noel trước, đội bóng thì có một hồi 22 ngày đối chiến crew giải đấu. Gần nhất bọn họ có thể thở một hơi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.